Chương 335, tu cố tin tức, canh thứ 3. Tất cả nhận thức đều ở đây trong nháy mắt bị phá vỡ. Hắc ám tổ ba người bên trong tỉnh táo nhất ảnh đều không thể dễ dàng tha thứ Diệp Mãnh cuồng ngôn đi tìm mạng tiểu thuyết nhìn tóc tuyến tiểu nói không muốn khẩu xuất cuồng ngôn. Cái gì giáo huấn luyện sư đẳng cấp phổ biến thấp một cấp, ngươi là muốn phủ định toàn bộ hợp chúng giáo huấn luyện sư sao? Ảnh thấp giọng chất vấn. Những thứ khác tợ lạt mạ đoàn thành viên trong con ngươi cũng thiêu đốt phẫn nộ. Là vâng đúng do làm sao các ngươi, muốn làm gì? Diệp Mãnh nhíu mày, một bộ ta cứ như vậy nói các ngươi có thể làm gì ta thái độ. Cái này còn có thể nhẫn sao? Ảnh đầu tàu gương mẫu, thả ra bịt cạp, còn lại tợ lạt mạ đoàn thành viên nhất nhất thả ra tất cả tinh linh. Ở đây tinh linh con số đạt tới hơn 60 con, toàn bộ mặt hướng Diệp Mãnh. Đồng thời, ảnh mệnh lệnh bộ hạ đem Ngộng Di chỉ thủ lĩnh Sa Nạ đè lên. Ảnh cảnh cáo Miệu Sa Nạ, nếu như không muốn hải tử của ngươi gặp chuyện không may, liền mệnh lệnh di tích tất cả tinh linh công kích tiểu tử kia. Miệu Sa Nạ run rẩy gật đầu, hướng Diệp Mãnh bọn họ đầu đi ánh mắt thấy náy, sau đó ánh mắt chớp động, phát sinh du dương bi minh bi thương than khóc, quanh mình hoang dại tinh linh bắt đầu bạo động đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy lệ khí, mục tiêu chỉ có Diệp Mãnh. Ảnh đắc ý nở nụ cười, giang tay ra, nói, chúng ta tinh linh, cộng thêm Ngộng Chi di tích hoang dại tinh linh, số lượng vượt lên trước 300, thiên vương đại nhân, ngươi định làm như thế nào? Chào ngươi đê tiện, dĩ nhiên dùng đứa bé tử uy hiếp Miệu Sa Nạ, thả nó, có bản lĩnh hướng ta đến đây đi. Lưu Ly tức giận bất bình, Mùn Nạ quá đáng thương, bị một quần tà ác người xấu trở thành con tin. Ảnh hoảng liếu hoảng ngón tay, chào phúng, Lưu Ly tiểu thư, ngươi tử vừa mới bắt đầu bỏ chạy không xong, chờ ta giết người này. Trở lại mang ngươi trở lại. Lưu Ly trong lòng căng thẳng, nhìn một chút bốn phía, hoang dại tinh linh càng ngày càng nhiều, toàn bộ đất bằng phẳng khắp nơi đều là, đem bọn họ vây quanh ở bên trong, thật là tư đỉ hệ nở sơ ca bô nở bê tho đi cờ hở. Nàng bất an nhìn Diệp Mãnh liếc mắt, đã thấy hắn gương mặt bình tĩnh, trong ánh mắt còn lộ ra khinh miệt. Còn không hiểu không, thiên vương đỉnh phong cùng tinh anh tột cùng chênh lệch, đã không phải danh trời là có thể hình dung. Số lượng với ta mà nói căn bản là vô dụng. Diệp Mãnh lạnh lùng quét bốn phía một cái, phát sinh chỉ lệnh, tỷ dạ nỉ tạ, đại địa chi lực tỷ dạ nỉ tạ một tiếng gào thét, đạp mạnh mặt đất, cự thần binh cũng ẩm ẩm dơ chân lên hướng địa mặt đè xuống. Trong nháy mắt, toàn bộ lớn như vậy di tích đều ở đây rung động, mặt đất lan tràn ra vô số cái khe, có hỏa quang từ trong khe lao ra. Hết thảy bùng nổ hoang dại tinh linh toàn bộ tại nơi phút chốc gan tính lại, ngắn ngủi yên lặng lúc. Tan tác như chim ông, chúng nó bản năng cảm giác được thiên thai một dạng nguy cơ. Đi, hoa. Tiểu nói. Vong toàn bộ Ngộng Di chỉ toàn bộ sụp đổ, cổ xưa kiến trúc lúc đó trở thành một mảnh phế tích. Diệp Mãnh không phải một cái người thích giết chóc, hắn để tỷ dạ nỉ tạ đã khống chế lực lượng, chỉ là đem chọn cái gì chỉ phá hủy, cũng không có giết chết bất luận cái gì một con dã sinh tinh linh. Còn tớ lạt mạ đoàn người. Mới vừa rồi đại địa chi lực đưa tới địa hỏa toàn bộ ẩm đến rồi trên người bọn họ, chết hết những người này giữ lại chính là tai họa, giết cũng liền liền giết. Không chỉ nói giao cho cảnh sát Jenny, hôm nay hợp chúng trong liên minh đều lẫn vào không ít tợ lạt mạ đoàn người, càng không cần phải nói rủn xa nhất tộc. Vô ích Lưu Ly cũng biết rõ đạo lý trong đó, đối với Diệp Mãnh tàn nhận thủ đoạn tỏ ra là đã hiểu. Trảm thảo trừ căn, khả năng cấp vĩnh viễn ngoại trừ hậu hoạn. Nếu như nàng rơi xuống tợ lạt mạ đoàn trong tay, cũng tất nhiên sẽ nhận hết dằn vặt mà chết, cuối cùng còn có thể liên lụy phụ thân, cho nên Lưu Ly đối với tợ lạt mạ đoàn người không ôm ấp ở một tia đồng tình. Cắt đã sợ hãi đến sắp điên rồi, nàng đến cùng châm chọc một cái như thế nào tồn tại chỉ là nhất chiêu, bao quát hắc ám tổ ba người ta cùng ảnh, được xưng có thể cùng hợp chúng thiên vương cấp khác giáo huấn luyện sư so sánh cao thấp tợ lạt mạ đoàn bộ đội tinh anh toàn bộ trận vong ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta, ta có thể bỏ qua ngươi. Đi hoa tiểu nói vong Diệp Mãnh không có giết cạn, giữ lại nàng còn có một chút sự tình muốn hỏi. Cắt hoàn toàn không có suy nghĩ, ý vị gật đầu, sợ mình có vẻ không đủ thành khẩn, nàng gật đầu động tác có vẻ càng thêm khoa trương. Tốt, nhìn dáng vẻ của ngươi. Tựa hồ đang tợ lạt mạ đoàn ở một đoạn thời gian chứ phải nói cho ta biết gần nhất tợ lạt mạ đoàn hướng đi. Các nghĩ thầm lần này phái tới người toàn bộ tử vong, coi như ta trở về cũng sẽ bị gỡ rõ tỷ ưu đại nhân giết chết, còn không bằng đem tợ lạt mạ đoàn tình báo để lộ ra ngoài, để cái này mạnh đáng sợ niên thiếu cùng tợ lạt mạ đoàn đấu đi thôi, hay nhất lưỡng bại câu thương. Gần nhất gỡ rõ tỷ ưu đại nhân xuất lĩnh thất hiền người thẩm thấu hợp chúng liên minh. nhưng bị cách đấu thiên vương ngay cả võ cùng siêu năng thiên vương cải lìn cản trở. Bọn họ hiện tại đang lập mưu muốn ám sát ngay cả võ cùng cải lìn. Nhưng này hai người thực lực rất mạnh, gờ rõ thì ưu đại nhân một thời cũng không có biện pháp. Cắt cẩn thận từng ly từng tí vừa nói, đồng thời quan sát đến Diệp Mánh biểu tình. Diệp Mánh nhìn thẳng nàng, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì, nói tiếp. Cắt đảo đảo trong mắt, đem thứ nhất từ tiểu đạo nghe được tin tức nói cho Diệp Mánh. Có một lần ta không cẩn thận từ thất hiền người nơi đó nghe nói tợ lạt mạ đoàn đang đuổi giết một cô thiếu nữ, cô gái kia tựa hồ sẽ xuất hiện tại lập trào thành phố, sợ rằng gờ rõ thì ưu đại nhân đã phái ra sát thủ. Không nên coi thường người thiếu nữ kia, nghe nói nàng cùng chúng ta vương N đại nhân có nói không rõ không nói rõ quan hệ, e rằng gờ rõ thì ưu đại nhân muốn cho vương bính trừ tạp nghiệm, chuyên tâm truy cầu lý tưởng quốc gia mới đi giết nàng A Diệp Mánh ngân ra. Cùng N có quan hệ thiếu nữ, chẳng lẽ là tủ cổ hắn trợn tròn đôi mắt, lập tức bắt lại cắt cổ áo, tàn bạo nói, ngươi nói cô gái kia là không phải tủ cổ không không biết, đây là tin đồn, ta thực sự không biết cắt sợ đến thất kinh, khóc lên. Diệp Mánh nhắm lại con mắt, nỗ lực bình tức tâm tình của mình, chỉ chốc lát, hắn trong mắt tất cả đều là hờ hững. Lưu Ly, Tiểu Hoàng, Linh, chúng ta đi lập trào thành phố bất kể là không phải tủ cổ, đều phải đi xem xuống. Diệp Mánh trong lòng có cổ bất an mãnh liệt, hắn hy vọng không phải tủ cổ, bằng không tương lai thực sự hướng cái kia tủ cổ chết thảm đoạn ngắn đến gần rồi. Lưu Ly đang ở thoải mái mịu xa nạ, nghe được Diệp Mánh kêu to xong cùng xa nạ y y không thôi phân biệt, sau đó cùng lên Linh cùng Tiểu Hoàng bước chân. Cắt sân giọng điệu, sát tinh cuối cùng là bị dao động đi, không nghĩ tới chính mình cuối cùng nói nghe đồn đãi tới tin tức thật đúng là đả động này cái sát tinh, chính mình quá sáng suốt. Các người đi đâu đi, hay nhất lưỡng bại câu thường, toàn bộ chết rồi. Cắt tâm lý nguyên rủa, đồng nhiên, sắc mặt nàng kịch biến, chung quanh hoang dại tinh linh toàn bộ hướng nàng vây quanh, nịu xạ nạ mang theo con của nó mù nạ, hung tợn nhìn chằm chằm cắt. Đón lấy, bên trong di tích tất cả hoang dại tinh linh hướng cắt phát động tiến công, chúng nó đem tất cả thù phẫn đều phát tiết vào cắt trên người. Sụp đổ bên trong di tích, chuyến gia thảm liệt tới cực điểm bi minh bi thương than khóc. Cắt chết thảm canh thứ 3 đến rồi, viết mệt mỏi quá, cầu 10 điểm đánh giá khen thưởng.